Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342 Kiều Hoa cùng Ma Tôn Nam. Chương 342 Kiều Hoa cùng Ma Tôn Nam. Nam Nhiễm cúi đầu. Nhìn chính mình trên cổ kiếm, nhìn lại trước mắt người này, mày khơi màu, cô Tô Trần sắc mặt lạnh chút. Yêu Vương ở nơi nào, hắn tựa hồ chắc chắn Nam Nhiễm biết Yêu Vương rơi xuống, Nam Nhiễm nếu là nói không nên lời. Giây tiếp theo liền sẽ bị chém giết tại đây, Nam Nhiễm vừa muốn giơ tay đem kia trên cổ kiếm khảy đến một bên, liền nghe được thống tử nhắc nhở thanh ký chủ. Thanh kiếm này là núi Thanh Thành thành khí thiên trúc kiếm. Ngài thân thể chống cự không được. Giọng nói là, Nam Nhiễm động tác hơi dừng lại, tầm mắt nhìn lướt qua này đem thánh khí, cùng thống tử đến, ta muốn. Một phen như vậy thánh khí, leng keng. Ký chủ kiếm này cấp bậc biểu hiện vì A cấp, yêu cầu phê duyệt, bất quá ngài có 99% khả năng phê duyệt bất quá. Nam Nhiễm trầm mặc, kia nàng muốn này phá hệ thống có ích lợi gì? Như vậy nghĩ. Nhấc lên mi mắt nhìn về phía cô Tô Trần, chậm rãi mở miệng, ở chỗ này nói không có phương tiện. Đổi cái địa phương, cô Tô Trần không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá. Tự hồ ở tự hỏi nàng có phải hay không ở kéo dài thời gian, Nam Nhiễm này diện mạo. Thật sự là quá có lừa gạt tính, con ngươi chớp a chớp. Cái gì đều không nói. Toàn thân liền mang theo một loại vô tội cùng thuần khiết, làm người chính là nhịn không được sẽ tin. Tưởng nàng lời nói, cô Tô Trần rũ mắt một cái chớp mắt. Thu hồi kiếm mơ siêu hắn sở dĩ dám thu hồi kiếm. Đó là có tự tin. Chỉ cần nàng đào tẩu, liền có thể trảo trở về, Nam Nhiễm mí mắt động động. Đôi tay bối ở sau người, liền cùng ngày thường tản bộ giống nhau, một chút đều không có bị người uy hiếp dáng vẻ khẩn trương. Dọc theo lộ hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, hiện giờ. Này Thánh Sơn Thượng, sương mù đã lui tán sạch sẽ, Thánh Sơn cảnh sắc nhìn không sót gì, tảng lớn rừng cây cơ hồ. Bao trùm Thánh Sơn mỗi một góc, xanh tươi tốt mang theo sáng sớm tinh thần phấn chấn. Sinh cơ bừng bừng, nàng hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Vừa đi một bên chậm rãi mở miệng, tiểu hắc thống tử chủ động mở miệng, ở đâu? Ngươi có thể cho ta giống nhau binh khí. Đương nhiên, chỉ là thống tử phải nhắc nhở ngài. Nếu ngài muốn một ít sát thương tính cường đại binh khí nói. Ta là yêu cầu đi xét duyệt con đường, nếu đối tượng là ngài nói. Rất có khả năng sẽ phê chuẩn không xuống dưới, ngài rất có khả năng sẽ lãng phí rớt một lần cơ hội. Nam Nhiễm vừa nghe, dừng một chút, tỉ như, ngươi hiện tại có thể cho ta cái gì? Tỉ như, chùy thủ, trường đao, bật lửa, còn có nếu ký chủ ngài muốn súng lục nói, yêu cầu một giờ lưu trình phê chuẩn, hơn nữa viên đạn chỉ có một viên, thống tử càng nói càng nhỏ giọng. Chậm rãi liền không có thanh âm siêu nó nói xong lời nói. Ký chủ chậm chạp đều không có động tĩnh, tiểu hắc long cho rằng ký chủ ghét bỏ nó. Vội vàng nãi thanh nãi khí giải thích nói ký chủ. Cái này, ta cũng không có cách nào. Ngài là từ địa lao bị thả ra yêu cầu cải tạo thành người tốt, ngài bị phán định tội ác tay trời thả. Có hủy diệt tính công kích tính, cho nên... Chỉ cần là lực sát thương C cấp trở lên vũ khí, ngài đều yêu cầu đi phê duyệt. Hơn nữa phê duyệt nói, có 99% khả năng tính sẽ không cho ngài phê xuống dưới. Hệ thống vũ khí phân chia chung, từ thấp đến cao, D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp, SSS cấp liền như nhau. Bình thường súng ống chính là C cấp. Bom nguyên tử chính là S cấp, tiểu hắc long giải thích giải thích. Bỗng nhiên nghe Nam Nhiễm một câu, ta trước kia trụ địa lao. Có một cái tiểu hắc cầu ta muốn nó đi, Nam Nhiễm nói thở dài, một bộ tính toán có hại thả cũng không. Khó xử thống tử bộ dáng, tiểu hắc long vừa nghe. Kinh ngạc gì, tiểu hắc cầu, ký chủ ngài thật sự muốn cái kia đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.